Bất diệt bá thể quyết, chương 828, tự mình rời đi. Góc truyện audio.com. Mộ huynh, chúng ta lại thiếu ngươi một lần. Cái này tử kim linh khiếu đan quá chân quý. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chờ lần này kết thúc về sau, ta chắc chắn hảo hảo báo đáp ngươi. Đông cung hồng quang đi lên phía trước, nhìn xem Mộ Phong, ngữ khí tràn đầy kích động nói. Mộ Phong khoát khoát tay, nói, đều là cùng quận người, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau. Đến lúc đó chưa vị dựa theo tử kim linh khiếu đan giá thị trường trả ta là được rồi. Báo đáp thì không cần. Đông cung hồng quang, Thương Tinh Lan đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút động dung. Đối với Mộ Phong càng phát kính phục. Cổ huynh, hồng quang huynh còn có Tinh Lan cô nương, tiếp xuống, các ngươi liền hảo hảo ở chỗ này. Nơi này linh trận đều là tôn giai linh trận, vô cùng an toàn. Mộ Phong lấy ra ba miếng trận kỳ, ném cho Đông Cung Hồng Quang, Cổ Học Nghĩa cùng Thương Tinh Lan ba người. Tiếp tục nói, cái này ba miếng trận kỳ là chung quanh ba tòa đại trận trận kỳ. Có thể khống chế đại trận khởi động cùng đóng lại, nếu là có cường đại linh thú trải qua, hoặc là các ngươi muốn dẫn dụ một chút linh thú tới săn thú. Đến lúc đó có thể lợi dụng linh trận đến phụ trợ. Dạng này có thể đề cao săn giết linh thú hiệu suất. Thương Tinh Lan băng tuyết thông minh, tựa như nghĩ đến cái gì. Nói, Mộ đại sư, ngươi muốn đi đâu? Mộ Phong mỉm cười nói, ta dự định đi tìm cái khác quận vực thiên tài luận bàn một phen. Không được, Mộ huynh ngươi một người. Cái khác quận vực đều là 3 năm thành nhóm, đặc biệt là Bộc Dương. Đông Ngân hai đại quận vực đều có Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài. Ngươi ra ngoài quá nguy hiểm, Cổ Học Nghĩa vội vàng nói. Mộ Phong bình tĩnh nói, Cổ huynh, ta đã sớm cho mình lưu lại đường lui. Ta nếu muốn trốn, Cổn Châu bảng trước 10 bất luận kẻ nào đều lưu không được ta. Cổ Học Nghĩa lông mày cau lại còn muốn nói điều gì thời điểm. Mộ Phong mở miệng lần nữa, ta chính là Cổn Châu bảng thứ 9 Lý Phong. Cổ huynh, ngươi có thể yên tâm. Cổ Học Nghĩa, Đông Cung Hồng Quang bọn người là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Cái kia thần bí Lý Phong chính là Mộ Phong bản nhân. Lập tức, tất cả mọi người minh bạch. Lúc trước Mộ Phong đi Cổn Châu bảng khiêu chiến thời điểm, là trực tiếp tiến vào Cổn Châu bảng, mà lại là tiến vào thứ 9. Cổ Học Nghĩa nói thầm lấy nói. Liền xem như dạng này vậy cũng không an toàn a. Ngươi chỉ là xếp hạng thứ 9, phía trước còn có 8 cái sau ngươi lợi hại đây này. Hay là chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ hành động đi? Mộ Phong lắc đầu nói, ta khiêu chiến Cổn Châu bằng thời điểm, tu vi mới thất giai võ vương, hiện tại ta đã là cửu giai võ vương, sớm đã xưa đâu bằng nay, liền xem như Cổn Châu bằng trước 3, ta đều có thể một trận chiến. T, Cổ Học Nghĩa thần sắc động lại, vội ý thức hít vào một hơi, nhìn chằm chằm Mộ Phong thật lâu, một câu đều nói không nên lời. Đông Cung Hồng Quang mấy người cũng từng cái lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mộ Phong ban đầu là lấy thất giai võ vương tiến vào Cổn Châu bảng thứ 9. Mà lúc đó thứ 9 Mục Lạc Ung, thế nhưng là hàng thật giá thật cửu giai võ vương, thế mà cứ như vậy bị Mộ Phong vượt cấp chiến thắng. Như vậy, nói cách khác, hiện tại Mộ Phong càng cường đại, thực lực xác thực đủ để tiến vào trước 3, ta ngọc bài này bên trong có hơn 20.000 tích phân. Liền từ Hồng Quang huynh đến đảm bảo đi, nếu là ta thật xảy ra vấn đề, cái này tích phân cũng sẽ không mất đi, có thể tính đến Đông Bình quận lần này thành tích bên trong. Mộ Phong mang tới Đông Cung Hồng Quang ngọc bài. Đem hắn ngọc bài bên trong toàn bộ tích phân đều sắp xếp cho cái sau. Sau đó mới đưa ngọc bài trả lại, còn có ai đều không cho theo tới, bởi vì thật gặp được nguy hiểm, ta chưa hẳn có thể lo lắng đến các ngươi. Mộ Phong nói xong, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, trực tiếp rời đi mảnh này cự thú thi hài khu vực. Ai, trước kia ta còn cho rằng ta mạnh hơn Mộ huynh rất nhiều đâu. Hiện tại tại sao ta cảm giác chính mình rất yếu a, quả thực là yếu bạo. Cổ Học Nghĩa bị Mộ Phong đả kích, nếu như ngươi là yếu bạo, ta đây, ta chính là yếu thành cặn bã. Thương Tuyết Chân ngồi xổm trên mặt đất bên trên vẽ vòng tròn. Vừa tấn cấp vui sướng cũng bị Mộ Phong đả kích không có. Đông cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan đám người đồng dạng cũng là không có bất kỳ cái gì vui sướng. Thậm chí cũng hoài nghi chính bọn hắn có phải hay không tầm thường. Cùng Mộ Phong so sánh, bọn họ đích xác là cái tầm thường. Chúng ta vẫn là trước cố gắng tích lũy tích phân đi. Lần này Mộ huynh đem hắn ngọc bài bên trong tích phân đều phân đến ta nơi này. Chúng ta bình quân phân phối một cái. Đông cung Hồng Quang đem ngọc bài bên trong hơn 20.000 tích phân. Từng cái phân phối tại mọi người. Tiếp tục nói, chúng ta phải tin tưởng Mộ huynh. Lần này Cổn Châu bảng trước ba cũng không có tham gia cửa ải thứ hai. Có thể nói, tại cửa ải thứ hai bên trong, có thể uy hiếp được hắn, còn thật không có mấy cái. Chúng ta có khả năng làm, chính là tranh thủ nhiều lấy được tích phân. Sau đó để Đông Bình quận xếp hạng tăng lên, Thương Tinh Lan gật gật đầu, nói, Đông Cung Hồng Quang nói đến đúng, Mộ đại sư thực lực so với chúng ta đều mạnh rất nhiều. Chúng ta đi qua chỉ làm liên lụy hắn, hiện tại chúng ta có thể làm chính là nhiều tích lũy tích phân. Lần này có Mộ đại sư, chúng ta tuyệt sẽ không lại đệm đáy, thậm chí còn có hy vọng tiến vào thứ tư. Nghe vậy, Cổ Học Nghĩa, Phó Ước Viết đám người mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn hắn Đông Bình quận đệm đáy quá lâu, mỗi lần tới tham gia 6 quận đại chiến đều sẽ bị cái khác quận vực xem thường, thậm chí còn có thể bị châm chọc khiêu khích. Mộ Phong rời đi thi hài nơi về sau cũng không phải là không mục đích gì đi loạn. Hắn ngừng tại một chỗ dòng nước bên trên, mờ u bàn tay, cánh tay trên người các loại xuất hiện một khỏa lại một khỏa ma nhãn. Những này ma nhãn nhao nhao thoát ly ra Mộ Phong thân thể. Còn giống như nũng nịu còn quấn Mộ Phong đổi tới đổi lui. Mộ Phong bấm tay một điểm, những này ma nhãn hướng phía bốn phương tám hướng tiêu xạ mà ra. Vô cùng nhanh tốc độ biến mất tại chung quanh. Cùng lúc đó, Mộ Phong trong đôi mắt lóe ra từng tia tinh hồng. Mà hẳn ánh mắt triệt để trở nên không đồng dạng. Giờ phút này, hắn liên thông Miêu Căn Nguyên cùng Viên Đức Hữu hai người trên người ma nhãn. Cùng hưởng ánh mắt, phát hiện cả hai đều tại riêng phần mình săn giết linh thú tích lũy tích phân. Mộ Phong liếc mắt mỗi người bọn họ ngọc bài bên trên tích phân. Khóe miệng hơi vểnh, nói, thu hoạch rất tốt à, 5 ngày thời gian ngược lại là thu hoạch không ít tích phân. Tại ma nhãn trong tầm mắt, Mộ Phong phát hiện Miêu Căn Nguyên tích phân đã tích lũy đến hơn 2.000. Mà Viên Đức Hiểu thì là tích lũy đến 4-5.000. Đây là hai người tích phân, nếu là tính bên trên bọn hắn cùng quận những người khác tích phân. Tổng số vẫn là rất khách quan, Mộ Phong ngược lại là cũng không vội lấy đi thu hoạch. Hắn có thể phát giác được, vô luận là Miêu Căn Nguyên vẫn là Viên Đức Hiểu, bọn hắn xa còn chưa tới cực hạn. Chờ bọn hắn đến cực hạn, tại Phi Thiên Hồ bên trong không chịu đựng nổi, Mộ Phong liền sẽ trước khi chia tay hướng bọn hắn bên kia. Đem bọn hắn toàn bộ đều đào thải, mà hắn hiện tại muốn làm là, cần phái ra càng nhiều ma nhãn đi quan sát Bộc Dương. Đông Ngân cùng Trần Lưu ba quận thiên tài, hắn làm như thế nguyên nhân, tự nhiên là muốn tìm được nắm giữ kim, mộc, thổ, quang, ám. Phong, lôi cái này 7 loại ý chí chi lực thiên tài, cùng những người này chiến đấu, có thể để hắn đối với cái này 7 loại ý chí chi lực có lĩnh ngộ sâu hơn. Ngoài ra, hắn cũng là cướp đoạt càng nhiều tích phân, vì nói trước mắt tích phân trừ có thể để cho riêng phần mình quận vực xếp hạng đề cao. Liền không có tác dụng khác, nhưng hắn suy đoán tích phân hẳn là còn có cái khác tác dụng. Cho nên tích phân khẳng định là càng nhiều càng tốt. Cách chương.